Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, nguy cơ chính là nguy hiểm phát tài cơ hội. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, chậm rãi ở trong túi chứa đồ lấy ra cuốc răng rồng. Hắn không có triệu hoán hắc ca, nhiều người mắt tạp, còn có đạm thế âm cao cao tại thượng, trước tiên không muốn triệu hoán, không biết tại sao. Trần Thủ Chuyết hiện ở trong lòng kiêng kỵ đạm thế âm, Xích Vân Hải các loại đại lão, không phải là bởi vì bọn họ pháp tướng chân quân thực lực, mà là bọn họ làm người xử sự quyết tuyệt tàn nhẫn. Những lão già này quá ác, dù là xuyên qua trải qua hai đời Trần Thủ Chuyết cũng là sinh ra lòng kiêng kỵ. Bất quá hắn cái này hai đời, gộp lại cũng không có 50 năm. Nhân gia đều là sống mấy ngàn năm tồn tại, tự nhiên không cách nào so sánh được. Đại địa chấn chiến, đây là 3.000 dặm ở ngoài chiến đấu dư âm truyền đến. Lúc này, Trần Thủ Chuyết lại nghĩ đến Hồng Cổ Tông giả thế kỳ. Chết không rõ ràng, lấy hắn thực lực, hẳn là không kém gì liệt lão tổ. Đạm thế âm mấy người chứ? Không, chân chính lợi hại chính là lão tổ tông Mạnh Thanh Nham. Bởi vì hắn cường đại, giết một cái giả thế kỳ, dường như bóp chết một cái con kiến giống như, lúc này mới hiện ra giả thế kỳ chính là một con run dế. Ở hắn trong lúc miên man suy nghĩ, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, khách sạn Đồng Phúc trận pháp phá nát, sau đó một tia chớp xuất hiện, thần lôi kích hoạt, hóa thành một mảnh ánh chớp, bao trùm trăm trượng diện tích. Ở khách sạn hướng đông bắc nổ tung, nhất thời trong khách sạn, rất nhiều tu sĩ, thẳng đến phương xa phóng đi, rời đi khách sạn, giết ra phường thị ở ngoài, vô tận dãy núi hoang dã, khẳng định so với nơi này an toàn, tất cả mọi người đều là hành động lên, Hạ Mộc Đình lại đây lên tiếng chào hỏi, Trần Huynh, đi rồi, Trần Thủ Chuyết mỉm cười nói. Không vội, không vội, Hạ Mộc Đình nói, vậy ta đi trước một bước. Ở chung quanh hắn khoảng một trượng nơi, thật giống cực kỳ đen nhánh, dường như một cái thâm uyên, mà trong vực sâu, thỉnh thoảng có long ngâm truyền đến, vạn tượng tông 89 biến chi địa uyên dưỡng long đình. Ngự long trưởng lôi, khống uyên trầm địa, mà một cái khác vạn tượng tông tu sĩ thương nhạc thiên. Pháp lực vận chuyển, hoàn toàn cùng Hạ Mộc Đình không giống, thật giống vô số núi sông ảo ảnh, ở bên cạnh hắn xuất hiện, Hạ Mộc Đình cười nói, thương sư huynh tu luyện chính là sơn hà hóa địa hài, đi chính là nặng nhẹ sâu cạn biến hóa, cùng ta không cùng đường mấy, chú ý tà khí tập kích, đây mới là tà vật địa phương đáng sợ nhất, Trần Thủ Chuyết gật đầu. Liền ôm quyền, hai người đến đây từ biệt, Trần Thủ Chuyết tiếp tục quan sát, Lạc Huyền Băng cùng Trác Anh Triệu ngự sử tâm hỏa, ngọn lửa màu trắng xanh, vô kiên bất tồi, ung dung rời đi, cho tới Xích Hà thất tử pháp thuật không giống, xích ra hai người cũng là ngự sử ngọn lửa đỏ đỏ, liệt diễm bay vút, Hà Linh Phong pháp thuật, nhưng là hóa thành không giống ánh sáng. Mà Cung Hạo Nhiên nhưng là lôi pháp, mọi người thi pháp đều là lửa, cũng có lôi, thế nhưng trên bản chất có khác biệt một trời một vực. Xích Lăng Vân lửa gặp phải Trác Anh Triệu lửa, sẽ bị đốt cho bụi không dư thừa. Ở Trần Thủ Chuyết quan sát lúc, có một cái biến dị tu sĩ, đột nhiên hướng về hắn vọt tới. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, thân thể lóe lên. Trong nháy mắt đi qua, một cái cuốc đi xuống, trực tiếp đầu đánh nát, lại biến dị, đầu nát, đối phương cũng là phù phù ngã xuống đất. Lúc này Trần Thủ Chuyết lý giải Hạ Mộc Đình nói tới tà khí. Đánh chết biến dị tu sĩ, tới gần hắn, có một loại ô uế khí tức, lặng yên ăn mòn lại đây. Nếu là bị này tập kích, dù là không có bị cắn, cũng sẽ biến dị. Vì lẽ đó Hạ Mộc Đình mấy người đều là ngoại phóng pháp lực. lại là lửa lại là lôi, phòng ngừa tà khí tập kích, Trần Thủ Chuyết là tốt rồi, tập kích liền tập kích đi, hoàn toàn coi như không tồn tại như thế. Thanh Long Trường Sinh chính là đệ nhất thiên hạ đại tà vật, tà khí đối với hắn không dùng được. Nói như vậy, cái gọi là biến dị tu sĩ, đối với mình tới nói, cái gì cũng không phải a. Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn, ở đối phương thi thể trong, lấy ra một cái túi đựng đồ, cẩn thận cất kỹ, người khác đều là bỏ chạy. Hắn không hề rời đi, mà là ở trong khách sạn đi dạo, vây công khách sạn đại đa số biến dị tu sĩ, đều là truy đuổi bỏ chạy mọi người. Ngược lại là trong khách sạn, không có bao nhiêu biến dị tu sĩ, Trần Thủ Chuyết gặp phải một cái cuốc đi xuống, trực tiếp đánh nát đầu, sau đó vơ vét một phen, tà khí đối với hắn không hề uy hiếp, người khác là hạo kiếp, Trần Thủ Chuyết lại là cơ hội, đi tới Thái Thượng Đạo, đường xá xa xôi, không có linh thạch khẳng định không được, hiện tại khắp nơi linh thạch. Làm gì không kiếm lời? Hắn không có Hạ Mộc Đình loại kia kinh thiên địa, khiếp quỷ thần pháp thuật thần thông, chính là mang theo cái cuốc, giản dị cực kỳ, thấy một cái đào một cái, có lúc gặp phải ba, năm cái biến dị tu sĩ, hắn đột nhiên hơi động, cũng không cần hồi khí, một cái, bỗng nhiên một cái lục long quy nhật, dịch ra vị trí. Lại một cái, nhất thời đều là đào đổ, sau đó vơ vét một phen. Như vậy, hắn cất bước tại khách sạn Đồng Phúc, quay một vòng, đánh chết mười mấy cái biến dị tu sĩ. Sau đó đi ra khách sạn, lên đường lớn, phía trước một đám biến dị tu sĩ, đầy đủ mấy trăm, hắn lập tức lóe lên, tránh ra thật xa, có bồ đề quán đỉnh gia tốc. Còn có lục long quy nhật bỏ chạy, tách ra cái này quần biến dị tu sĩ, dễ như trở bàn tay, chờ đến bọn họ lạc đàn. Trần Thủ Chuyết lại đi qua, một xuống một cái, đem bọn họ đều là đào đổ, thu lấy trên người linh thạch pháp khí túi chứa đồ, đánh chết biến dị tu sĩ nhiều. Trong tay cuốc răng rồng xuất hiện vết rạn nứt, đây là tiết sư lễ vật, nhưng đáng tiếc. Đi tới đi lui, đi tới một chỗ cửa hàng trước, nơi này đã bị biến dị tu sĩ công phá. Trần Thủ Chuyết lắc lư đi vào, kích giết hai cái biến dị tu sĩ, rất mau tới đến kho tiền nơi đó. Cửa sắt đóng chặt, hắc ca lóe lên, Trần Thủ Chuyết cho gọi ra đến. Nó hướng về phía cái kia khóa sắt phun lửa, luyện hóa cửa sắt, Trần Thủ Chuyết đi vào. Chỉ thấy bên trong chỉnh tề đến trồng không ít hàng hóa. Còn có một cái dương linh thạch. Chủ nhân đều chết sạch. Vật vô chủ. Trần Thủ Chuyết nói. Các vị đạo hữu, ta tất báo thù cho các ngươi. Cái này xem như là thù lao đi. Trên người túi chứa đồ cũng nhiều. Đều là thu thập lên. Sau đó đi tới nhà tiếp theo. Cái này một nhà buôn bán nông cụ. Trần Thủ Chuyết đầy đủ thu lấy 120 cái cuốc răng rồng. Lần này không sợ không đào dễ ra hỏa. Tiếp tục tiến lên, Trần Thủ Chuyết trên người treo đầy túi chứa đồ. Thực sự không chứa nổi. Liền ném một phần. Đột nhiên, phía trước có pháp thuật gợn sóng xuất hiện. Trần Thủ Chuyết bước nhanh xông tới. Thình lình nhìn thấy Lưu Tử Lăng che chở một người tuổi còn trẻ tu sĩ. Bị mười mấy cái biến dị tu sĩ vây nhốt, gắt gao giãy giụa, bọn họ không có chạy đi. Vây ở chỗ này, Trần Thủ Chuyết cười ha ha, bước nhanh đi qua, một cái cuốc đánh chết một cái khác biến dị tu sĩ nhìn về phía hắn, bước chân hắn hơi động, lại một cái cuốc, lại đánh chết một cái, quả thực so với linh điền cuốc còn ung dung. Đảo mắt mười mấy cái biến dị tu sĩ đều là đánh chết. Trần Thủ Chuyết xem nói với Lưu Tử Lăng. Ngươi không sao chứ? Lưu Tử Lăng khó có thể tin tưởng được. Vạn phần kinh ngạc. Sau đó hắn ôm quyền nói. Trần đạo hữu, ta đã tà khí nhạy thể. Không đến bao lâu, kính xin Trần đạo hữu từ bi, đưa nhà ta tiểu nhị thập thất chạy khỏi nơi này. Lưu Tử Lăng ở đây vô cùng cảm kích, kiếp sau tất có báo đáp lớn. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Trần Thủ Chuyết một chảo Lưu Tử Lăng, nhẹ nhàng lôi kéo. Lưu Tử Lăng trên người tà khí, bị Trần Thủ Chuyết ép ra ngoài. Tốt, xong việc, không dùng đến thế. Lưu Tử Lăng lại choáng váng. Đây là thần tiên sao? Đi, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Trần Thủ Chuyết ở trước dẫn đường, một đường hoành hành, đem bọn họ nhà hai người đưa ra phường thị. Đi tới phường thị ở ngoài, trời đất rộng rãi, biến dị tu sĩ ít ỏi. Sống sót, Lưu Tử Lăng phù phù quỳ xuống, dập đầu một cái, đa tạ tiền bối cứu mạng. Hắn đã cho rằng Trần Thủ Chuyết chính là cao nhân tiền bối. Du hí yên gian, đại ân đại đức, không có lấy báo lại. Đây là đệ tử khi còn trẻ nhặt được một phần cơ duyên. Còn xin tiền bối vui lòng nhận. Đệ tử cũng không biết cái này là cái gì bảo bối. Cũng mời vô số trưởng nhãn tiên sinh giám định. Thế nhưng cũng không biết cái gì vật. Chỉ có thể tính là vũ trụ kỳ vật đi. Nói xong, hắn đưa lên một vật. Một cái to bằng nắm tay thủy tinh. Hoàn toàn màu tím. Trong đó thật giống có vô tận mây tía bồng bềnh. Hết chương.